Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 356, lại không giải trừ khả năng. Khủng bố uy thế hả? Liêm Đào lông tơ dựng đứng, thần sắc sợ hãi, cảm thấy một cỗ nồng đậm tính mệnh uy hiếp, không khỏi một trận ngạt thở, liền tranh thủ ngoan lệ đánh xuống Trường Việt ngược lại ngăn tại trước ngực. Hắn nhìn thấy bị Lý Khâu một kích đánh trúng lệch sang một bên Liên Hạo Ca. Tự nhiên sẽ không cho là cỗ này tính mệnh uy hiếp cảm giác là ảo giác của hắn. Keng, nặng nề như núi hỗn nguyên kích bổ ngang tại Liêm Đào ngăn tại trước ngực Trường Việt bên trên. Bộc phát ra một tiếng như lôi đình oanh minh. Bài sơn đảo hải khủng bố cự lực truyền đến. Liêm Đào bay ngược mà đi. Trong tay Trường Việt sinh ra giống mạc nhện vết dạn, chênh lệch chút trực tiếp vỡ nát. Liên Hạo Ca tại không trung dừng lại, quay người nhìn xem Lý Khâu, sắc mặt khó coi, ánh mắt âm trầm. Liêm Đào ngừng lại rút lui thân hình, nhìn xem trong tay suýt nữa vỡ nát pháp tướng chi binh, thần sắc kinh hãi. Lý Khâu thực lực hoàn toàn ra khỏi hai người dự kiến. Cứ việc có khinh địch nhân tố tại, nhưng bọn hắn hai người liên thủ đối mặt Lý Khâu thế mà cũng rơi vào hạ phong. Tại va chạm bên trong, Lý Khâu biểu hiện ra thực lực, thậm chí càng vượt qua Liên Hạo Ca. Liêm Đào quay đầu nhìn về phía Liên Hạo Ca, ánh mắt hỏi thăm nên làm cái gì. Liên Hạo Ca sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Lý Khâu lúc này cho thấy thực lực so cùng Nam Cung Vạn lúc giao thủ biểu hiện ra thực lực cao hơn không biết bao nhiêu, gần như vượt ngang một cái tiểu cảnh giới. Hắn không rõ đã Lý Khâu có thắng qua hắn thực lực. Lúc ấy cùng Nam Cung Vạn giao thủ vì sao muốn ẩn tàng, nhất là giết chết Nam Cung Vạn sau giả vờ như giống cùng bọn hắn bàn Thạch Tông chuyện gì cũng không phát sinh qua đồng dạng. Động tác này căn bản không phù hợp lẽ thường. Liên Hạo Ca sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lý Khâu là cố ý ẩn tàng thực lực, dẫn bọn hắn xuất thủ. Bọn hắn bàn Thạch Tông trước đó vẻn vẹn chỉ là ngồi nhìn mặc kệ. Nhiều lắm là tính vi phạm năm đó cùng Chu Hầu nhất tộc ước định. Thất tín mất nghĩa lại không về phần đến cần lấy mệnh chống đỡ tình trạng. Lý Khâu như xuất thủ trực tiếp hủy diệt bọn hắn bàn Thạch Tông bao nhiêu là có chút đối lý. Nhưng nếu như là bọn hắn xuất thủ tập sát Lý Khâu, chính là một loại khác tình huống. Lý Khâu tại bọn hắn xuất thủ về sau hủy diệt bàn Thạch Tông thì là hợp tình hợp lý. Quả thật hèn hạ. Liên Hạo Ca bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu đối Liêm Đào gầm thét, cùng tiến lên chu sát cái này âm hiểm chi đồ. Từ lúc mới bắt đầu tốc chiến tốc thắng, đến bây giờ chào hỏi Liêm Đào cùng tiến lên, cho dù ai đều có thể từ trong đó nghe ra phấn khích biến hóa. Liêm Đào cùng Liên Hạo Ca thần sắc hung ác, lần nữa liên thủ đánh tới. Lý Khâu thân hình đứng thẳng trời cao, nhíu mày, thần sắc không hiểu. Không biết Liên Hạo Ca lời nói bên trong hèn hạ cùng âm hiểm từ đâu mà tới. Rõ ràng là bọn hắn bàn Thạch Tông phục sát hắn, làm sao khiến cho giống như là hắn phục sát hai người đồng dạng. Trên mặt nghi hoặc thoáng qua liền mất. Lý Khâu thần sắc khôi phục lạnh lùng, cầm kích ngang nhiên nghênh tiếp. Muốn giết ta, chỉ sợ bằng hai người các ngươi thực lực còn chưa đủ. Lý Khâu cùng Liên Hạo Ca hai người chiến tại một chỗ. Việt kích không ngừng va chạm, phát ra như lôi đình giao kích âm thanh. Va chạm ở giữa bộc phát kình lực chấn động hư không. Tại giữa thiên địa nhấc lên mãnh liệt cuồng phong. Cuồng phong gào thét đột kích. Đại địa bên trên trong hẻm núi Chu Quốc đại quân, không thể không tìm chỗ trốn tránh, miễn cho mình bị thổi bay. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, đây chính là. Lý Khâu vung kích ở giữa mang theo lấy nặng nề như núi khủng bố cự lực. Hai người khó mà ngăn cản liên tục tại không trung lui lại. trong tay pháp tướng chi binh không tính tổn hại, nhất là Liêm Đào cùng Lý Khâu thực lực sai biệt to lớn. Mỗi một lần cùng Lý Khâu va chạm giao thủ, pháp tướng chi binh đều tiếp cận vỡ nát, cần tiêu hao đại lượng nguyên khí đi sửa bổ. Nếu như không phải Liên Hạo ca ở một bên gánh chịu ở Lý Khâu đại bộ phận thế công, hắn sớm đã lạc bại. Không có bỏ mình là bởi vì Lý Khâu đối bọn hắn cũng không sát tâm. Cứ việc Liên Hạo ca hai người phục sát hắn, nhưng hắn là sẽ không giết bọn hắn. Hắn muốn đối hai người thi triển chủng tâm kiếp, để hai người đối với hắn cúi đầu nghe lệnh, vì hắn đi chinh phạt nước khác thu hoạch nguyên lực. Liên Hạo ca Trường Việt hung ác phách trảm, Lý Khâu hoành kích ngăn lại, tiến thân đẩy báng kích bộc phát cự lực, lập tức chấn động đến hắn trong tay Trường Việt cao cao giơ lên. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang, hỗn nguyên kích hung lệ đâm ra, như một đạo tử sắc điện quang. Liên Hạo ca vội vàng né tránh, pháp tướng lồng ngực bên trái bị sắc bén không đúc lưỡi kích tùy tiện vạch ra một đạo dữ tợn vết thương. Liêm Đào phi thân công tới, huy động Trường Việt hướng Lý Khâu chém tới, ngăn cản hắn tiến một bước mở rộng chiến quả. Liên Hạo ca có thể lui lại thoát thân. Hắn nhìn xem pháp tướng ngực cháy dữ tợn vết thương, trên mặt hiện lên một vòng hung ác. Bàn sơn rơi không, Trường Việt chỉ hướng thương khung, khổng lồ màu nâu xanh nguyên khí mãnh liệt mà ra. Sau một khắc, một tòa gò núi xuất hiện tại trên trời cao, toàn thân hiện ra một loại xám xanh chi sắc, giống như một viên to lớn vô cùng sơn hình cự thạch. Rơi, Liên Hạo ca chợt quát một tiếng, xám xanh gò đá từ thương khung mà rơi, mang theo vô tận trọng lực cùng uy thế, hướng Lý Khâu đập ầm ầm đi. Trên đầu bóng đen bao phủ, Lý Khâu một kích đánh bay Liêm Đào ngẩng đầu nhìn lại. Gò đá áp đỉnh, khiến người run sợ. Liêm Đào cầm trong tay tiếp cận vỡ vụn Trường Việt, tại không trung ngừng lại thân hình, nhìn thấy sắp bị bàn sơn đập lên Lý Khâu, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Nguyên khí đại thủ ấn, Lý Khâu quát khẽ, trường kích hoành chỉ, tát hướng lên đánh ra, mênh mông như hải nguyên khí màu tím cuồn cuộn dâng lên. Qua trong giây lát, một cái vân tay có thể thấy rõ ràng. Mấy trăm trượng lớn nhỏ tử sắc trưởng ấn xuất hiện, không khí đánh nổ, khí lãng lăn lộn khuếch tán, hỗn nguyên trưởng ấn hướng lên hung ác ngang ngược oanh kích mà đi. Kinh thiên động địa to lớn nổ vang, tử sắc trưởng ấn cùng xám xanh gò đá trùng điệp đụng vào nhau. Xám xanh gò đá hạ xuống chi thế lập tức trì trệ. Chu Quốc quân tốt xa xa nhìn lại, nhưng thấy tử sắc trưởng ấn một tay nâng to lớn vô cùng gò đá, không khỏi thần sắc kinh hãi. Kẹt, gò đá phía trên đột nhiên sinh ra mấy đạo vết rách to lớn, uốn lượn đến cả tòa gò đá. Bàn Thạch Tông sở tu nguyên khí vì tảng đá nguyên khí, gồm cả nặng nề cùng cứng rắn hai loại đặc tính. Lý Khâu dù thực lực so Liên Hạo ca thực lực càng mạnh, nhưng cũng không thể một trưởng lập tức đánh nát gò đá. Hai loại nguyên khí ngưng tụ mà thành tử sắc trưởng ấn cùng xám xanh gò đá lẫn nhau làm hao mòn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh thu nhỏ, thẳng đến nguyên lai một tiểu choai choai giờ, xám xanh gò núi rốt cục vỡ nát. Tử ngọc trưởng ấn oanh kích mà lên, vỡ vụn ngọn núi bay thấp, đem đại địa ném ra từng cái hố sâu to lớn. Đại địa run run không ngớt, trên mặt đất Chu Quốc quân tốt chạy chối chết trốn tránh. Một bên Liêm Đào nhìn thấy tử sắc trưởng ấn đánh nát gò đá, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Trụ trời hoành kích, khổng lồ màu nâu xanh nguyên khí ngưng tụ ra một cây to lớn vô cùng xám xanh cột đá, giống như chống trời chi trụ hoành không hướng Lý Khâu va chạm mà đi. Thấy xám xanh gò đá vỡ nát, tử sắc trưởng ấn oanh kích mà đến, Liên Hạo ca thần sắc tức giận phi thân nghênh hạ, Trường Việt nén giận đánh xuống, chém nát uy lực đã hao tổn hầu như không còn Tử Ngọc trưởng ấn. Huy động Trường Việt cũng hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu nhìn từ hai bên mà đến khủng bố oanh kích. Thần sắc hờ hững, mặt không dao động. Tịch Không Cửu Kiếm, chín chuôi tử khí trường kiếm ngưng tụ mà ra. Theo Lý Khâu chỉ một ngón tay, chín chuôi tử khí trường kiếm thoáng qua tụ hợp vì một thanh to lớn tử khí cự kiếm. Chém, tử khí cự kiếm đối hoành đụng mà đến xám xanh trụ lớn hung ác phá không chảm hà. Bạch, to lớn kiên cố xám xanh trụ lớn bị sắc bén vô cùng tử khí cự kiếm từ ở giữa chém làm hai nửa. Tán loạn vì nguyên khí biến mất tại giữa thiên địa. Tảng đá nguyên khí có kiên cố đặc tính, nhưng Liêm Đào thực lực cùng Lý Khâu chênh lệch quá lớn. Tại tử khí cự kiếm hạ, thi triển nguyên khí thuật vẫn như cũ lộ ra yếu ớt vô cùng. Một kiếm chém ra xám xanh cột đá, Lý Khâu nhìn xem phi thân công tới Liên Hạo Ca, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, tử sắc cự kiếm xoay chuyển chém ngang. Tử khí cự kiếm phá không chạm đến, Liên Hạo Ca sắc mặt đột biến, vội vàng đem Trường Việt ngăn tại trước người. Keng, một nháy mắt, giống như sơn nhạc hoành đụng mà đến, khủng bố cự lực ngang nhiên bộc phát. Liên Hạo Ca trong tay Trường Việt một tia vết rạn sinh ra. Hắn cúi đầu nhìn thấy, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Bang, sau một khắc, vết rạn cấp tốc lan tràn, xám xanh Trường Việt trực tiếp vỡ vụn, tử khí cự kiếm chém ngang tại Liên Hạo Ca pháp tướng phía trên. Liên Hạo Ca thân hình cấp tốc bay ngược mà đi, phần ngực bụng chỗ một đạo to lớn giữ tợn kiếm thương. Lý Khâu tâm niệm vừa động, tử khí cự kiếm lại hóa thành chín chuôi tử sắc trường kiếm, quay chung quanh phi hành tại cách khác tướng chung quanh. Tay hắn cầm Hỗn Nguyên Kích, phi thân mau chóng đuổi Liên Hạo Ca mà đi. Liêm Đào mắt thấy không ổn, vội vàng đuổi theo. Liên Hạo Ca trong lòng còn sót lại nỗi khiếp sợ vẫn còn, vừa vặn một kích kia chỉ kém một chút, bảo hộ hắn nhục thân pháp tướng thân thể liền bị chém ra. Nếu là bị chém ra, chỉ là tử khí cự kiếm hăng hái lực chấn động một điểm dư ba, đều đủ để hắn nhục thân bảo vì một đoàn huyết vụ. Hắn có thể nào không tim đập nhanh? Lý Khâu thực lực quá mạnh, hắn thậm chí không cách nào ức chế sinh ra một tia ý niệm trốn chạy. Nhưng hắn biết mình rất khó tại Lý Khâu thủ hạ chạy thoát. Trừ phi Lý Khâu bỏ xuống hắn cái này bàn thạch tông tông chủ quyết định Liêm Đào không thà. Lý Khâu cầm kích lăng không đánh tới. Liên Hạo Ca chém dụng trong lòng tạp niệm, trong tay còn sót lại cán búa Trường Việt phi tốc ngưng tụ. Phi thân nghênh tiếp, keng, kích Việt giao kích, như lôi đình tiếng vang nổ tung. Liêm Đào giơ lên cao cao Trường Việt ủng hộ hay phản đối đối hắn Lý Khâu phách chảm mà đi. Lý Khâu cánh tay lắc một cái, khủng bố cự lực bộc phát, đem Liên Hạo Ca đẩy lui. Hỗn Nguyên Kích đảo ngược vẩy chém, Liêm Đào động tác quá chậm, Trường Việt không chờ rơi xuống, Đục Nguyên Kích đã giết tới. Bạch, Liêm Đào pháp tướng thân thể cứng đờ, giống như ngưng kết tại không trung, pháp tướng ở giữa một đạo to lớn vết thương, cơ hồ đem hắn tảng đá pháp tướng một phân thành hai. Hắn lấy lại tinh thần, mồ hôi lạnh đầy người, phi thân nhanh chóng thối lui. Vừa vặn chỉ kém một chút, hắn nhục thân liền theo pháp tướng phòng hộ bị một phân thành hai. Liên Hạo Ca lại công tới, Lý Khâu vung kích nghênh tiếp, phảng phất quên chỉ cần lại bổ sung một kích liền có thể giết chết Liêm Đào. Liêm Đào đứng tại không trung, mồ hôi lạnh lâm ly, nửa ngày mới hoàn toàn chữa trị tốt pháp tướng. Huy động Trường Việt cùng Liên Hạo Ca tiếp tục cùng một chỗ liên thủ đối địch Lý Khâu. Ba người lại lâm vào kịch liệt đại chiến. Kích Việt ngươi tới ta đi. Lý Khâu tuy là lấy một địch hai, nhưng tăng thêm chín chuôi tùy tâm mà động điều khiển như cánh tay tử khí trường kiếm. để Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào lại là không chiếm được một điểm nhân số bên trên tiện nghi. Ngược lại, tựa hồ gặp mấy người hợp công, lại tăng thêm thực lực không bằng Lý Khâu. Cứ thế đại rơi xuống gió, pháp tướng không ngừng thương tổn, nguyên khí kịch liệt tiêu hao. Đảo mắt trăm chiêu thoáng một cái đã qua. Trong lúc đó Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào có mấy lần cùng tử vong gặp thoáng qua. Ám đạo may mắn, trong lòng còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bọn hắn mảy may không có phát hiện, tuy là tự thân rơi vào hạ phong, pháp tướng không ngừng thụ thương, mấy lần cùng tử vong gặp thoáng qua, nhưng vẫn như cũ cùng Lý Khâu đại chiến hồi lâu, không có người nào chân chính chết tại Lý Khâu thủ hạ. Thậm chí là cùng Lý Khâu thực lực sai biệt to lớn Liêm Đào cũng giống như vậy. Kỳ thật cũng là Lý Khâu mãnh liệt thế công hạ, mang cho bọn hắn to lớn sinh tử áp lực, cũng làm cho bọn hắn hoàn mỹ nghĩ đến những thứ này. Lại qua hơn 10 chiêu, gian nan ngăn cản Lý Khâu thế công, Liên Hạo Ca sắc mặt khó coi, Liêm Đào thần sắc lo lắng. Bọn hắn hai người nguyên khí đều sắp tiêu hao hầu như không còn. Ngay cả tu bổ pháp tướng nguyên khí đều đã đánh mất. Tính toán, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Vùng kích bổ ra, lực đạo so sánh với trước lại hung mãnh 3 phần. Liên Hạo Ca huy động Trường Việt ngăn cản. Nhưng sớm đã vết rách trải rộng Trường Việt lại là vừa chạm vào tức nát. Hỗn nguyên kích bổ ra Liên Hạo Ca pháp tướng lồng ngực. Lý Khâu hoành không cận thân, cũng trưởng như đao cắm vào Liên Hạo Ca pháp tướng bên trong. Ra sức vồ một cái, Liên Hạo Ca nhục thân bị trực tiếp từ pháp tướng bên trong cầm ra. Lý Khâu quay đầu nhìn về phía Liêm Đào, tiêu tán trong tay hỗn nguyên kích. Đưa tay cũng hướng chộp tới, Liêm Đào ánh mắt sợ hãi, đối hướng hắn chộp tới bàn tay lớn màu tím, Trường Việt hung hăng phách chạm, keng, sám xanh Trường Việt phách chạm tại bàn tay lớn màu tím bên trên. Phát ra một tiếng kim ngọc thanh âm, Lý Khâu thần sắc hờ hững, nắm chặt Việt lưỡi đao bàn tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp bóp nát Liêm Đào trong tay Trường Việt. Hắn phi thân tới gần, 5 ngón tay thành chảo đối Liêm Đào lồng ngực hung ác vồ xuống. Đối Liên Hạo Ca còn muốn trước tiên ở pháp tướng trước ngực phách lên một kích. Liêm Đào thì không cần phiền toái như vậy. Kẹt, Liêm Đào pháp tướng như giấy mỏng, lồng ngực bị hung bạo bẻ vụn, nguyên khí tán loạn mẫn diệt. Sau một khắc, hắn nhục thân bị bàn tay lớn màu tím từ pháp tướng bên trong cầm ra. Nếu không phải Lý Khâu không muốn giết Liêm Đào, hắn làm sao có thể cùng Liên Hạo Ca một mực chịu tới hiện tại. Thật muốn hạ sát chiêu, dù cho có Liên Hạo Ca ở một bên ngăn cản, Lý Khâu không ra 10 mấy chiêu liền có thể lấy tính mệnh. Lý Khâu cúi đầu, ánh mắt hờ hững nhìn xem bị hắn chộp vào trong tay Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào. Hai người liều mạng tránh thoát, nhưng phảng phất bị hai ngọn núi cao tiền hậu giáp kích ở. Không thể dung chuyển nửa điểm, như nguyên khí vẫn còn tồn tại. Hai bọn họ đương nhiên có thể trực tiếp thử chống ra hỗn nguyên pháp tướng bàn tay. Hoặc là điều khiển nguyên khí công kích hỗn nguyên pháp tướng. Nhưng cũng tiếc hai người nguyên khí đã hao hết, chỉ còn một thân, nhỏ yếu, nhục thân chi lực. Muốn tránh thoát Lý Khâu pháp tướng bàn tay quả thực là vọng tưởng. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, hồn thiên pháp tướng hai bàn tay bên trên toát ra đại lượng nguyên khí màu tím. Chui vào Liên Hạo Ca hai người thể nội, hai người không biết Lý Khâu muốn làm gì, đều là hoảng sợ vô cùng. Chu Hầu, ngươi muốn làm gì? Liêm Đào âm thanh run rẩy hỏi. Hai người rất nhanh liền phát hiện tiến vào trong cơ thể của bọn họ nguyên khí màu tím làm cái gì. Tại bọn hắn cảm giác phía dưới, bọn hắn trên trái tim bị Lý Khâu bày ra một tầng nguyên khí màu tím che đậy. Mà theo lấy nguyên khí màu tím không ngừng tràn vào, tầng này nguyên khí che đậy cũng không ngừng ngưng thực ra cố. Hai người dù không biết tầng này nguyên khí che đậy có tác dụng gì, nhưng có thể phỏng đoán khẳng định không phải một chuyện tốt. Nhưng bọn hắn nguyên khí đã hao hết, căn bản không ngăn cản được Lý Khâu tại trong cơ thể của bọn họ sở tác sở vi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Rất nhanh, hai người trên trái tim nguyên khí che đậy liền ngưng thực đến một cỗ để hai người kinh hãi tình. Chàng, lại qua một lát, Lý Khâu mới chậm rãi dừng lại hướng hai người thể nội đưa vào nguyên khí. Trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, hắn cho hai người thi triển chủng tâm kiếp. Hai người trong lòng nguyên khí che đậy ngưng thực trình độ đã đến hắn cũng vô pháp trong nháy mắt. Làm hao mòn mẫn diệt tình trạng, có thể trong nháy mắt làm hao mòn mẫn diệt nguyên khí che đậy là một cái. Nhất là còn không thể tại giải trừ chủng tâm kiếp để tự thân nguyên khí làm bị thương hai người. Khách quan hạ có thể xưng yếu ớt vô cùng trái tim. Một nháy mắt bộc phát mạnh như thế nguyên khí, còn có thể trưởng khống tự nhiên, thu phát tùy ý. Tối thiểu nhất cũng cần động hư hậu kỳ thậm chí động hư đỉnh phong mới được, nhưng theo hắn biết, thiên hạ đã thật lâu không có xuất hiện động hư hậu kỳ luyện khí sĩ. Cho dù là thiên hạ tứ đại luyện khí tông cửa tông chủ và trưởng môn cũng không có phần này thực lực. Có thể nói Liên Hạo Ca hai người chủng tâm kiếp, lại không giải trừ khả năng, sau đó cả đời liền bị hắn khống chế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN